Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đoán thể thập trọng, đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, điểm kinh nghiệm khen thưởng gấp bội, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Từ Vương Uy, Thương, Tần Tường mấy người bọn hắn cao thủ hỗ trợ. Đoạn Lăng Phong dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Hắn giết tốt không thoải mái. Mỗi người đầu cũng có thể làm cho hắn thực lực cường đại một điểm. Khởi bẩm thiếu chủ, xâm phạm địch nhân đã toàn bộ đánh chết. Còn có một đội hắc giáp thiết kỵ lưu thủ. Chúng ta là không phải chủ động xuất kích. Thương nhìn lấy tản mát ở các nơi thi thể. Hắn một mặt cương nghị. Không vội, quét dọn chiến trường. Xem bọn hắn trên người có không có ngân tệ. Đoạn Lăng Phong trầm giọng phân phó. Xâm phạm địch nhân là xử lý. Điểm này không giả. Thế nhưng là những người này trên thân hẳn là còn có tiền tài bất nghĩa. Đem số tiền này tài thu tập. Hắn thực lực hội biến mạnh hơn. Chờ hắn đột phá đến luyện cốt cảnh. Đạt tới luyện cốt cảnh đỉnh phong. Lấy hắn danh thiên tài. Liền có thể thu phục Hắc Vân Bảo. Giết Lương Thông cầu tặc. Vương Uy bọn họ bọn người đối Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh rất lợi hại cổ quái. Nhưng bọn hắn vẫn là kiên quyết chấp hành. Đem những này hắc giáp vệ trên thân đáng tiền đồ, vật đều lột xuống. Đem tổn hại trang bị đều thay đổi. Đi qua một phen tìm tòi. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy vui mừng là. Từ nơi này chút hắc giáp thiết kỵ trên thân bọn họ là lục soát 50 lượng bạc dòng. Cái này 50 lượng bạc dòng. Nếu là Đoạn Lăng Phong thông qua hệ thống chuyển đổi thành đồng tệ lời nói cũng là 2.500.000. Đồng tệ, đầy đủ hắn mua sắm 2 khỏa kinh nghiệm đan. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 2.500.500 đồng tệ đẳng cấp. Cấp 8 điểm kinh nghiệm. 200/900 nhân vật cảnh giới. Đoán thể bát trọng đoán thể hậu kỳ công pháp. Không đạo cụ, bạo băng phù một chương xem hết nhân vật thuộc tính. Đoạn Lăng Phong hiện tại chỉ muốn mua 2 khỏa kinh nghiệm đan. Là hắn có thể đột phá luyện cốt cảnh. Đoạn Lăng Phong cầm trong tay bạc lượng đều chuyển đổi thành đồng tệ. Hắn trực tiếp liền mua sắm 2 khỏa kinh nghiệm đan. Hắn điểm kích sử dụng 1 khỏa. Trực tiếp liền để hắn đột phá đến đoán thể 9 tầng. Còn có 1 khỏa kinh nghiệm đan Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có sử dụng. Không phải hắn không muốn dùng. Mà chính là hắn dự định đem cái này còn lại 15 cái hắc giáp vệ cho xử lý sau đó đang sử dụng. Kinh nghiệm đan, vượt cấp giết địch điểm kinh nghiệm khen thưởng gấp bội. Nếu là không là vượt cấp giết địch lời nói. Cái này điểm kinh nghiệm khen thưởng chỉ là 50. Giết 4 cái mới tương đương với trước đó giết 1 cái. Hiện tại Đoạn Lăng Phong nghèo rớt mùng tơi. Tiền này hắn nhất định phải dùng tiết kiệm. Mau chóng đem hắn khôi phục thực lực. Mỗi ngày, Đoạn Lăng Phong từ cửa hàng mua được kinh nghiệm đan số lượng hữu hạn. Có thể cái này giết địch liền không giống nhau. Điểm kinh nghiệm khen thưởng gấp bội. Cái này không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ cần hắn giết nhiều địch, giết càng nhiều, hắn thực lực liền càng mạnh. Quét dọn xong chiến trường. Vương Uy, Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ lại lần nữa lên đường. Thương phó thống lĩnh qua dẫn dụ địch nhân dần dần đánh giết. Vương Uy, Tần Tường bọn người bảo hộ Đoạn Lăng Phong an toàn. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cái này Lôi Uyên đầm lầy bên ngoài không phải chỉ có 20 người đóng giữ sao? Làm sao bây giờ lại tăng thêm một tiểu đội? Thương phó thống lĩnh nhìn thấy Lôi Uyên đầm lầy. Ngoại trú châm nhân số không thấy ít đi. Ngược lại là tăng nhiều. Hắn nhịn không được nhíu mày. Gấp 5 lần tại binh lực bọn họ, tuy nhiên đều là luyện cốt sơ kỳ, thế nhưng là nhân số chiếm ưu thế. Muốn đột phá phong tỏa chẳng lẽ gia tăng không ít, nếu là đến tiếp sau còn có viện binh lời nói bọn họ liền phiền phức. Mấy người các ngươi, tiến vào Lôi Uyên đầm lầy tìm tòi. Thương đã tại cái này Lôi Uyên đầm lầy, Đoạn Lăng Phong nhất định cũng tại Lôi Uyên đầm lầy. Chỉ cần bắt được Đoạn Lăng Phong bảo chủ trùng điệp có thưởng. Hưởng chi không hết vinh hoa phú quý đang chờ mọi người. Một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, cái trán có một đầu mảnh như tơ dây đại hán hướng về phía sau lưng thuộc ra lệnh. Lập tức, liền có một đội hắc giáp vệ từ trong đám người lao ra. Lui, mau lui. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy một đội người mặc thiết giáp hắc giáp vệ từ miệng núi chỗ sông tới, hắn ý niệm đầu tiên cũng là lui vào Lôi Uyên đầm lầy. Đem đội nhân mã này ăn hết. Trước đó, Đoạn Lăng Phong còn lo lắng. Đem cái này hai thập nhân tiểu đội xử lý hắn không có người luyện công thăng cấp. Hiện tại lại tới một cái 50 người trung đội. Đem xử lý, hắn tuyệt đối có thể tích lũy đến 5.000 điểm kinh nghiệm. Dứt bỏ điểm kinh nghiệm không tính. Trên người bọn họ làm sao cũng có thể kiếm ra mấy trăm lượng bạc dòng đi. Cái này đối với hiện tại Đoạn Lăng Phong mà nói. Đây tuyệt đối là một khoản không nhỏ tài phú. Đối với cái này 5 thập nhân tiểu đội. Đoạn Lăng Phong hắn vẫn là có lòng tin ăn. Dứt bỏ hắn tu vi. Hắn còn có một đòn sát thủ. Một chương bạo băng phù. Đây chính là giá trị 100 vạn đồng tệ đồ tốt. Cái này đồ tốt, nếu là chính diện oanh chúng lời nói, cũng là trúc cơ cảnh cao thủ cũng phải bị đông thành băng cặn bã đi. Thập nhân tiểu đội, đối với Đoạn Lăng Phong bọn họ tới nói, đến cũng chỉ là chịu chết phần. Mượn nhờ Lôi Uyên đầm lầy địa thế, Đoạn Lăng Phong bọn họ chỉ dùng hơn 10 phút thời gian liền đem nó cho xử lý. Bởi vì những người này đều là vương uy, tần tướng, thương bọn họ đánh cho trọng thương. Mà không phải trực tiếp chém giết. Cái này khiến mấy người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều thụ bị thương. Bất quá, chiến quả là phi thường khả quan. Chiến đấu mới bắt đầu, Đoạn Lăng Phong hắn liền tích lũy đến 1.000 điểm kinh nghiệm. Trực tiếp liền đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Bất quá, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có thăng cấp. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 2.500 đồng tệ đẳng cấp. Cửu cấp điểm kinh nghiệm, 1.800 phần 1.000 nhân vật cảnh giới, đoán thể 9 tầng đoán thể hậu kỳ đỉnh phong công pháp, không đạo cụ, bạo băng phù một chương, kinh nghiệm đan một khỏa. Chiến đấu kết thúc, quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm. Chiến đấu kết thúc, Đoạn Lăng Phong để cho người ta quét dọn chiến trường, trên chiến trường thu được tiền tài đều bị Đoạn Lăng Phong cho lấy đi. Cái này khiến rất lợi hại vương uy bọn họ sinh lòng phiền muộn. Người thiếu chủ này tốt như vậy sau liền biến thành dạng này một bộ tài nô bộ dáng. Khác không muốn, chỉ cần tiền, hiện tại đòi tiền, căn liền không có ích lợi gì. Lôi Uyên đầm lầy bên ngoài hồ lô sơn miệng có hắc giáp vệ đóng giữ. Đoạn Lăng Phong bọn họ trong thời gian ngắn cũng phá vây không đi ra. Không cần bọn họ dụ địch xâm nhập. Những này hắc giáp vệ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ ý đồ tiến vào Lôi Uyên đầm lầy bên trong. Cái này vô hình ở giữa, cho Đoạn Lăng Phong bọn họ nhất định thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền tốt. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Chém giết đang không ngừng tiếp tục. Từng người hắc giáp vệ chết tại Đoạn Lăng Phong trong tay. Đoạn Lăng Phong đi qua một trận giết hại. Trên người hắn là hiển hiện một vòng sắc bén sát khí. Đinh, cảnh cáo, chủ ký sinh nhân vật điểm kinh nghiệm đạt tới 2.000. Mời chủ ký sinh đối với nhân vật đẳng cấp tiến hành thăng cấp. Nếu không thêm ra nhân vật điểm kinh nghiệm sẽ tràn ra. Đoạn Lăng Phong tại quên mình giết địch. Đột nhiên. Hệ thống vậy mà phát ra một đạo băng lãnh cảnh cáo thanh âm nhắc nhở. Tại sao có thể như vậy? Vậy mà không thể áp chế cảnh giới. Đoạn Lăng Phong có chút buồn bực. Vì ngăn ngừa điểm kinh nghiệm lãng phí. Đoạn Lăng Phong lựa chọn đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Chủ ký sinh. Đoạn Lăng Phong tài phú. 2.500 đồng tệ đẳng cấp. 10 cấp điểm kinh nghiệm. 1.000 phần 10.000 nhân vật cảnh giới. Đoán thể thập trọng đoán thể hậu kỳ đỉnh phong công pháp. Không đạo cụ, bạo băng phù một chương. Kinh nghiệm đan một khỏa. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.